Vở ấu trĩ, chương 97, C 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 3 khi Hạ Minh Sầm nhìn thấy nội dung trên bình luận thì lập tức thay đổi vị trí. Tiểu Sa cố ý uốn éo nói, "A, chồng ơi anh trốn cái gì thế?" Thực ra mấy người khác đã biết Hạ Minh Sầm lộ mặt từ lâu nhưng cố ý không nhắc anh. Bây giờ thành công rồi, ai nấy đều bụng miệng ở bên cạnh không nhịn được cười. Hạ Minh Sầm chán ghét không chịu được, đặt đồ xuống muốn đi. Tiểu Sa lập tức vươn tay giữ lại, "Đừng đi mà chồng, các vợ còn muốn ngắm anh nữa cơ." Không giữ được anh lại, Hạ Minh Sầm lạnh mặt, bước chân cũng rộng hơn. Suy cho cùng vẫn là đội phó, người khác chỉ dám cười chứ không dám ngăn, thế nhưng lúc này đội trưởng Lê chợt hạ lệnh. "Ngăn cậu ta lại, đâu phải là cái gì xấu mà không cho ai nhìn." Đội trưởng ra lệnh, những người khác lập tức thích thú. Ba chân bốn cẳng đi tóm Hạ Minh Sầm. "Chạy đi đâu?" Hạ Minh Sầm khẽ trợn mắt, vốn tư thái đang bình tĩnh lúc này cuối cùng không trụ được nữa, co cẳng lên chạy. Đổi lại là người bình thường thì có lẽ chưa chắc sẽ bắt được, nhưng ở đây đều là người luyện võ, một chọi một đấu không lại Hạ Minh Sầm, nhưng nhiều chọi một thì Hạ Minh Sầm căn bản không có cơ hội chạy thoát. Tiểu Sa không nhịn được cười, nhanh chóng hướng camera phát sóng trực tiếp về phía bọn họ. "Cưỡng đoạt dân thường, ha ha ha ha ha ha, wow, nhiều cảnh sát quá." Bình luận lướt rất nhanh, không lâu sau, Hạ Minh Sầm tâm không cam tình không nguyện bị đồng nghiệp đẩy tới trước ống kính. Livestream, đội phó chắc chắn không dám đánh người, thế là Tiểu Sa to gan lớn mật nói với Hạ Minh Sầm. "Vị này là cảnh sát Hạ đồng nghiệp cũ ở đội hình sự của chúng tôi, có lẽ mọi người đều đã từng xem video họp báo rồi ha. Tới đây cảnh sát Hạ, chào hỏi cư dân mạng đi nào." Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng liếc nhìn bình luận điên cuồng chạy ở góc dưới bên trái màn hình điện thoại, có chút bất lực, xê ắn môi dưới khẽ thở dài. "Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai điên mất thôi đi em, cắn môi làm gì cắn em nè a." À. "Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi." Về sau, bình luận di chuyển quá nhanh, gõ chữ quá cồng kềnh, nên toàn bộ đều biến thành những từ và biểu tượng cảm xúc lặp đi lặp lại. Lúc đầu vừa đối diện với ống kính còn có chút không quen, mấy phút sau, cảnh sát Hạ lạnh lùng bị chữ "chồng" và biểu cảm háo sắc tràn màn hình khiến cho không biết nên phản ứng thế nào. Muốn nói gì đó, lại ngại thân phận cảnh sát, anh không nói được mấy cư dân mạng này, chỉ có thể cắn chặt quai hàm thở dài cười hai tiếng. "Chồng cười rồi. Ây, đột nhiên cảm nhận được sự may mắn của Lưu Manh. Ok, tôi là Lưu Manh, tôi nói trước. Tôi thật sự thích xem dáng vẻ trai đẹp bị đùa giỡn tới mức thở dài lắm. Ha ha ha ha ha." Hạ Minh Sầm chỉ xuất hiện trên livestream mấy phút. Bản thân anh cũng có công việc phải làm, nên nhanh chóng rời khỏi phòng hình sự. Bình luận sôi nổi giữ anh lại, Tiểu Sa kiên nhẫn giải thích. "Livestream không phải công việc của cảnh sát Hạ. Anh ấy còn có việc của mình nữa, lần sau nhé." Sau đó lại nháy mắt với Hạ Minh Sầm, "Anh phải đi thì tốt xấu gì vẫn nên chào cư dân mạng một tiếng chứ." Lúc này Hạ Minh Sầm đã đứng dậy, lại không thể không khom người xuống, đơn giản nói với ống kính câu tạm biệt. Màn hình tiếp tục ngập tràn bình luận, "Tạm biệt chồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Tuy nhiên, chỉ sau vài phút ngắn ngủi như vậy, đã có người cắt nó ra khỏi video livestream và đăng lên mạng, lượt truy cập đáng sợ khiến Miêu Diệu nhanh chóng lướt tới video này. Sau khi cô ấy nhìn thấy, lập tức báo cáo cho Dụ Ấu Chi. "Chị Tiểu Dụ, bạn trai chị được nhiều người gọi là chồng lắm nè." Dụ Ấu Chi đang vùi đầu làm việc nghe được câu này nháy mắt ngẩng đầu lên. "Cái gì?" Miêu Diệu thêm dầu vào lửa, vội vàng đưa điện thoại qua. Sau khi Dụ Ấu Chi nhìn thấy, biết người gọi chồng đều là cư dân mạng thì vô cùng hứng thú. "Anh ấy trông đẹp trai thật nhưng mà nhìn có vẻ lạnh lùng quá đi. Tiếng tạm biệt của anh ấy, tôi đã replay 800 lần rồi hu hu hu. Tuy tôi biết uy nghiêm thần thánh của cảnh sát là bất khả xâm phạm. Cảnh sát là một nghề nghiệp rất nghiêm túc. Họ livestream cũng là do phổ cập pháp luật cho chúng ta. Tôi tự hổ thẹn vì suy nghĩ nông cạn của mình. Sao có thể dùng thứ nông cạn như nhan sắc để đánh giá một cảnh sát chứ? Nhưng mà anh ấy thật sự đẹp trai quá à, tôi chịu không nổi a a a." Che mặt khóc, bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về Olavn. "Nét, tôi hiểu, không hiểu sao có cảm giác tội lỗi báng bổ thần thánh nhưng lại khiến người ta nghiện ha ha ha. Nếu chỉ nghĩ đến mà bị coi là báng bổ, thì vị thần Hạ Minh Sầm này không biết đã bị dụ ấu chi báng bổ theo những cách còn nghiêm trọng hơn biết bao lần. Miêu Diệu ngạc nhiên với sự rộng lượng của dụ ấu chi, hỏi. Chị Tiểu Dụ, chị không ghen hả? Dụ ấu chi không hiểu. Có gì phải ghen? Thì là cảnh sát Hạ bị người ta trêu ghẹo gọi là chồng đó. Chị thân là bạn gái chính quy, lẽ nào trong lòng không cảm thấy khó chịu hả? Không. Dụ ấu chi lắc đầu, vô cùng ngại ngùng nhưng vẫn thẳng thắn nói. Không bằng nói chị khá vui thì đúng hơn. Lần này đổi lại là Miêu Diệu không hiểu. Vì sao chứ? Thấy cư dân mạng hết lời khen ngợi bạn trai cả về ngoại hình lẫn khí chất. Không thể không nói lòng hư vinh của cô đã được thỏa mãn. Bởi vì dù người khác có si mê Hạ Minh Sầm như thế nào thì đó cũng chỉ là trên Internet. Điều đó không ảnh hưởng gì đến việc Hạ Minh Sầm chỉ thuộc về một mình cô. Cư dân mạng chỉ có thể trêu chọc anh bằng những lời nói trên mạng. Nhưng cô có thể chạm vào anh, ôm anh, hôn anh, và thậm chí quá đáng hơn đều được. Nghĩ đến đây, thậm chí dụ ấu chi còn like mấy bình luận kia. Thấy bộ dáng dụ ấu chi thích thú, Miêu Diệu không nhịn được nghĩ, lẽ nào đây chính là tác phong của chính cung sao? Chẳng trách mấy sao nam rõ ràng ở trên mạng một đống fan nữ. Còn bạn gái thật sự thì không hề để ý về việc Hạ Minh Sầm vô ý lộ mặt trong livestream bị một nhóm cư dân mạng không phân biệt giới tính gọi là chồng, không những không mang lại ảnh hưởng tiêu cực nào, ngược lại còn thật sự hút fan cho tài khoản cảnh sát thành phố Lư của bọn họ. Thế lại cục trưởng lại gọi Hạ Minh Sầm tới văn phòng. Cậu thấy tôi nói không, cậu lộ mặt chỉ có lợi chứ không có hại, hiện tại chúng ta tăng nhiều fan như vậy, số người mỗi ngày đợi xem livestream cũng nhiều hơn trước kia. Toàn đợi xem lúc nào cậu mới lộ mặt cho mọi người tiếp. Cậu chủ nhỏ có kiêu ngạo đi nữa, cũng phải khom lưng vì công việc. Cuối cùng Hạ Minh Sầm thở phào một hơi, chẳng qua chỉ đáp ứng thỉnh thoảng lộ mặt, chuyện livestream chủ yếu vẫn do cảnh sát xa phụ trách. Cục trưởng gật đầu liên tục, nghĩ thầm không phải lo lắng cho việc tăng fan cho tài khoản của cục nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy trừ công việc thường ngày. Gần đây Hạ Minh Sầm lại nhiều thêm một việc đó là lộ mặt. Anh không nói với dụ ấu chi. Một là cảm thấy cái này không cần thiết. Hai là cô chắc chắn sẽ giống như những cư dân mạng kia, giễu cợt anh. Suy cho cùng cô gái dụ ấu chi này chỉ có vẻ bề ngoài là ngoan thôi. Bên trong thì xấu xa lắm. Còn dụ ấu chi thì sao? Tuy mỗi ngày đều vui vẻ lên mạng lướt những bình luận kia. Nhưng cô không nói với Hạ Minh Sầm. Bởi vì cô biết anh sĩ diện. Không thích bị người ta trêu ghẹo, lần trước cô chỉ gửi mấy bức ảnh chụp màn hình qua cho anh, không nói gì nhiều, thế mà đã bị anh giáo huấn tới mức eo đau chân mềm, mãi tới nửa đêm mới dừng, ngày hôm sau đi làm đều ngủ gà ngủ gật. Cô là một người rất thức thời, sẽ không tìm phiền phức cho mình, chừa chút mặt mũi cậu chủ cho anh, bản thân cô thì vụng trộm tìm thú vui là đủ rồi, tuyệt đối không tới trước mặt cậu chủ nhỏ gây rối. Cứ như vậy. Chuyện liên quan tới livestream, Hạ Minh Sầm cần mặt mũi, không nói với dụ ấu chi, dụ ấu chi biết Hạ Minh Sầm cần mặt mũi, cũng không chủ động nhắc tới, hai người sống yên ổn với nhau, bình thường ở cùng nhau ngay cả điện thoại còn không xem, hai bên đều giả bộ không có hứng thú gì với việc lướt web. Thực ra dụ ấu chi đã lén lút bí mật theo dõi tài khoản cảnh sát thành phố Lư từ lâu, bình thường có việc hay không có việc cũng lên xem có phải cư dân mạng lại có trò gì mới không. Đột nhiên một giọng nói cố ý gằn thấp xuống vang lên. Tiểu Dụ, anh nhịn em lâu lắm rồi nhé. Dụ ấu chi lập tức giật bắn người nhảy dựng tại chỗ. Tưởng là thầy, kết quả vừa quay đầu lại. Anh Đinh đang ở sau lưng cô cười tới mức run người. Cô lập tức chộp lấy tập tài liệu trên bàn ném về phía anh Đinh. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Anh Đinh xin lỗi không thành ý gì cả, trêu ghẹo nói. Cậu ấy là bạn trai em. Em muốn xem thì cứ gọi video cho cậu ấy là được. Làm gì mà giống mấy cư dân mạng kia ngồi chồm hổm xem livestream thế. Dụ ấu chi mím môi, không muốn nói cho anh Đinh nghe sở dĩ cô muốn xem livestream. Không phải là vì Hạ Minh Sầm, mà để đọc những bình luận thú vị của cư dân mạng kia. Thấy mấy cư dân mạng đó khen bạn trai mình, lòng hư vinh của cô cũng được thỏa mãn. Cô chỉ có thể cứng rắn nói, liên quan gì tới anh cứ lo cho mình đi anh Đinh. Không nhé. Anh mà không quản em thì em có thể lớn bằng chừng này không? Anh Đinh cười hì hì nói. Anh nói em này, Thôi đừng gọi video gì đó nữa. Nếu thật sự muốn gặp bạn trai, thì qua thẳng cục cảnh sát một chuyến. Thế nào? Dụ Ấu Chi không hiểu. Bây giờ vẫn chưa tan ca em đi thế nào? Anh Đinh khụ một tiếng, ưỡn ngực nói. Em xem, đây không phải là cần tới anh rồi hả? Đừng nói anh không giúp em nhé. Đúng lúc trưởng phòng kêu anh tới cục cảnh sát một chuyến, nhiệm vụ vinh quang này anh có thể nhường cho em. Dụ Ấu Vũ im lặng vài giây, thẳng tay vạch trần anh ấy. Anh Đinh, thật ra anh muốn em giúp anh chạy việc chứ gì? Anh Đinh kinh ngạc nói. Đúng rồi, thông minh phết đấy. Bình thường anh dùng chiêu này lừa Miêu Diệu giúp anh làm chân chạy vặt còn ít hả? Dụ Ấu Vũ có phút bất đắc dĩ, chỉ có Miêu Diệu mới lần nào cũng bị anh lừa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo con bé thích ngắm trai đẹp, đây gọi là thấy sắc thì tối mắt. Anh không hiểu nhé, một người đẹp trai như anh mỗi ngày đứng trước mặt thì cô ấy không biết trân trọng, cứ phải chạy thật xa tới cục cảnh sát ngắm trai đẹp, lẽ nào đây gọi là ăn không được thì đạp đổ. Anh Đinh vô tội bĩu môi, lại hỏi cô, thế em có đi hay không? Dụ Ấu Chi nghĩ ngợi, gật đầu. Đi chứ, cũng lâu rồi không chào hỏi mấy người đội trưởng Lê. Bây giờ cậu chủ nhỏ không ra ngoài mà ngồi ở văn phòng làm việc, thuận tiện cô đi xem thử văn phòng làm việc của cậu chủ nhỏ thế nào. Nói đi là đi, Dụ Ấu Chi thu dọn đồ đạc rồi xuất phát tới cục cảnh sát. Đợi sau khi tới cục cảnh sát, cô tới phòng điều tra kinh tế một chuyến trước, hoàn thành việc vặt mà anh Đinh nhờ cô, sau đó lại tới phòng hình sự. Còn về chỗ Hạ Minh Sầm cô dự định sẽ tới cuối cùng, cho anh một bất ngờ. Đợi khi tới phòng hình sự, còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy trong phòng vô cùng náo nhiệt, cô cho rằng bọn họ đang họp, không vội đi vào, mà lặng lẽ ngó đầu vào thử. Nói chuyện to nhất là Tiểu Sa, trước mặt là giá đỡ điện thoại, còn có cả đèn chiếu sáng. Thấy cái giá đỡ này Dụ Ấu Chi biết ngay, bọn họ đang livestream. Không chỉ Tiểu Sa, Hạ Minh Sầm cũng ở đây. Dụ Ấu Chi có chút khó hiểu, không phải anh không muốn lộ mặt sao, bọn họ đang livestream, không vội đi vào. Cô dứt khoát trốn ngoài cửa, móc điện thoại ra muốn xem thử bọn họ đã live bao lâu rồi. Vừa bấm vào suýt chút bị bình luận điên cuồng của livestream đá văng ra. Đều là những bình luận vô nghĩa, không gọi chồng, thì là mấy icon mắt trái tim. Lúc này cô nghe thấy cảnh sát hỗ trợ Tiểu Sa giờ khóc giờ cười nói. Người bạn này, bạn không nghe tôi nói sao? Có thể đừng nhìn cảnh sát hạ kế bên tôi được không? Nào mọi người có vấn đề gì thì comment đi. Chúng tôi sẽ giải đáp từng cái một. Lướt màn hình tổng kết, lại càng trở nên không đứng đắn. Xin hỏi phải thế nào mới có thể khiến cảnh sát Hạ đồng ý kết hôn với tôi? Vấn đề của tôi là vừa nhìn thấy cảnh sát Hạ thì hô hấp dồn dập tim đập nhanh. Phải làm sao? Chồng ơi, anh nói chuyện đi. Quả thực là trêu ghẹo trắng trợn không kiêng nể, hoàn toàn không xem uy nghiêm của cảnh sát nhân dân là gì. Dụ Ấu Chi trợn mắt há mồm, bình thường cô còn không dám trêu chọc Hạ Minh Sầm như vậy. Những cư dân mạng giới tính không rõ này thật sự ì vào tấm màng che internet, muốn làm gì thì làm. Cảnh sát hỗ trợ Tiểu Sa giờ khóc giờ cười, Hạ Minh Sầm vẫn luôn đảm đương làm một bình hoa câm. Sau khi thấy những câu hỏi kia thì khẽ nhướng mày, cuối cùng thản nhiên mở miệng. Thật ngại quá, mấy câu hỏi này tôi không giải đáp nổi. Tôi có bạn gái rồi, em gái Tiểu Dụ ghen rồi, tầm nhìn của mấy người vẫn nhỏ lắm. Cách chương.